Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273. Trò chơi gì? Tất cả mọi người sững sờ, sau đó lộ ra vẻ vui mừng. Lẽ nào thần Tiêu Hoàng muốn dùng game phương thức cho bọn họ đưa cơ duyên? Xem cái này roulette, Uy Nghiêm bóng người từ tốn nói. Nhất thời, mọi ánh mắt rơi vào roulette bên trên, chỉ thấy cái kia roulette bên trên có 12 cái mức độ, phân biệt chỉ vào các loại đồ vật, một cây cửu phẩm linh dược, một cái thượng phẩm thánh khí, một viên cửu phẩm linh đan, một cái bí bảo, một khối võ tinh, 10 khối ngũ tinh, 100 khối võ tinh, một bộ hoàng giai công pháp. Xem xong những này, tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh, thậm chí thân thể đều khẽ run lên. Ngoài hắn ra cũng không đáng kể, thậm chí thánh giai thượng phẩm thánh khí, tuy rằng quý giá, nhưng là không phải không cách nào chống cự. Nhưng hoàng giai công pháp, không ai có thể đem nắm lấy. Bây giờ trung vực, còn không có nghe nói qua ai tu luyện hoàng giai công pháp. Coi như những bá chủ kia thế lực, cũng nhiều nhất chỉ có thánh giai thượng phẩm công pháp. Hoàng giai, đó là tồn tại ở trong truyền thuyết. Trước, Hạ gia lấy được huyền vương truyền thừa. Bên trong có võ học, có vũ khí, có lượng lớn của cải. Nhưng chỉ có, không có công pháp, mà bây giờ, được hoàng giai công pháp cơ hội đặt tại trước mặt, để cho bọn họ làm sao không kích động. Xin hỏi bệ hạ, quy tắc trò chơi là cái gì? Hạ Hồng Trinh hít sâu một hơi, cố nén kích động hỏi. Quy tắc, chính là các người chính mình kích thích kim chỉ nam, chỉ tới chỗ nào chính là nơi nào, tất cả xem vận khí. Uy Nghiêm bóng người nhìn quét mọi người, bình tĩnh nói, tốt như vậy, trong lòng mọi người hừng hực lên, mà lúc này, có người tạt một chậu nước lạnh, vậy chúng ta phải trả ra cái gì? Mọi người chạm đích nhìn lại, dĩ nhiên là Mạnh Hàn. Nhất thời, từng đạo ánh mắt giết người rơi vào trên người hắn. Lúc này Mạnh Hàn lại như nhắc nhở lão sư còn không có bố trí bài tập bạn học như thế, hấp dẫn đến tất cả mọi người cừu hận. Ừ, ngươi rất thông minh. Mà lúc này Uy Nghiêm bóng người tán thưởng gật gù. Nhất thời, những kia ánh mắt giết người trong nháy mắt thu lại. Uy Nghiêm bóng người từ tốn nói, thế gian không có bữa trưa miễn phí, các ngươi muốn có được nhất định phải trả ra. Tuy rằng bản hoàng không kém các ngươi chút đồ vật kia, nhưng đạo lý này nhất định phải dạy cho các ngươi. Nhất thời, trong lòng mọi người trở nên nặng nề, muốn lấy được liền muốn trả giá. Như vậy bọn họ cần trả giá cái gì? Lấy giá trị bản thân của bọn họ, có tư cách chơi trò chơi này sao? Một quyển thánh giai thượng phẩm võ học là có thể chơi một lần, cho tới chơi hay không? Tùy các ngươi, Uy Nghiêm bóng người bình tĩnh nói. Như vậy phải không? Đơn giản như vậy, mọi người kinh hỉ cực kỳ. Đây cũng quá dễ dàng đi. Sau đó trong lòng cảm kích, này thần Tiêu Hoàng là thật tâm muốn ban tặng bọn họ cơ duyên. Dù sao, chỉ là thánh giai thượng phẩm võ học, nhân gia đường đường hoàng giả cầm có tác dụng đâu. E sợ trực tiếp liền bỏ vào một cái nào đó trong góc, một đời căn bản cũng không sẽ liếc mắt nhìn. Mà đối với bọn hắn tới nói, giao ra một quyển võ học, căn bổn không có bất kỳ tổn thất, bởi vì bọn họ còn có dành trước. Chính như thần Tiêu Hoàng từng nói, hắn chỉ là dạy bọn họ một cái đạo lý mà thôi, muốn có được liền muốn trả giá. Ta đi tới, Trấn Hải cung Tiếu Bàn tiến lên một bước, cung kính mà dâng một quyển lam để kim sắc hoa văn tinh mỹ sách. Đây là ta Trấn Hải cung tuyệt học phiên hải ấn, vừa vặn đạt đến thánh giai thượng phẩm, xin mời bệ hạ xem qua. Nhưng mà, Uy Nghiêm bóng người bình thản tiếp nhận sách, không hề liếc mắt nhìn một chút, trực tiếp bỏ vào vương tọa trên tay vịn. Đùng, tất cả mọi người sắc mặt cứng đờ. sau đó cười khổ không thôi, quả nhiên là hoàng giả cấp bậc đại nhân vật a. Thánh giai thượng phẩm võ học, xem cũng không tiếc liếc mắt nhìn. Bắt đầu đi, uy nghiêm bóng người nói rằng. Vâng, Tiếu Bàn hít sâu một hơi, sau đó run rẩy địa đưa tay phải ra, quay về cái kia roulette trên kim chỉ nam cách không nhấn một cái. Ao ao rào, nhất thời, cái kia kim chỉ nam phát rồ một loại vòng vo, mà tất cả mọi người, con mắt đều chăm chú nhìn roulette, trong lòng đều ở nói thầm. Hoàng giai công pháp, cũng không phải bọn họ tốt bao nhiêu tâm, mà là, hoàng giai công pháp thứ này, một khi xuất hiện tại trung vực, vậy khẳng định là đại gia, ai cũng đừng nghĩ độc chiếm. Nhưng mà, cuối cùng, cái kia kim chỉ nam đứng ở một thập phần sỉ nhục mức độ bên trên. Một khối võ tinh, chuyện này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tuy rằng tất cả đều có khả năng, nhưng khi kết quả này xuất hiện lúc, vẫn để cho người khó có thể tiếp thu. Một bộ thánh giai thượng phẩm võ học, thay đổi một khối võ tinh. Nếu là game, tự nhiên có thua có thắng. Số may ngươi là có thể được hoàng giai công pháp, vận may kém chính là một khối võ tinh. Vẫn là câu nói kia, chơi hay không tùy các ngươi. Uy nghiêm bóng người nói rằng, mọi người thân thể hơi run rẩy, sau đó thở dài, vì sao không chơi, nhất định phải chơi. Bọn họ đúng là không có hoài nghi thần Tiêu Hoàng gian lận. Quay cóp, dù sao đường đường hoàng giả, còn không có cần phải vì mấy quyển thánh giai thượng phẩm võ học đến trêu đùa bọn họ. Nếu như muốn, trực tiếp cướp không phải. Huống chi, nhân gia để ý sao? Bệ hạ, ta nghĩ chơi nữa một lần. Tiếu Bàn hít sâu một hơi, cắn răng lần thứ hai lấy ra một quyển sách, nói rằng, đây là ta Trấn Hải Cung một loại khác tuyệt học Phân Hải Kiếm Pháp. Cũng là thánh giai thượng phẩm. Nói xong, hắn đem sách nộp đi tới. Ừ, uy nghiêm bóng người nhàn nhạt gật đầu. Tạ ơn bệ hạ. Tiếu Bàn hít sâu một hơi, liếm môi một cái, sau đó tiểu tâm rực đưa tay ra. Lần thứ hai vung lên, ao ao, lần này khí lực so với lần trước nhỏ rất nhiều. Kim chỉ nam xoay chuyển tương đối chậm, mà cuối cùng dừng ở phu. 10 khối võ tinh, mấy người tại chỗ văng. Này Tiếu Bản như thế suy, hai lần đều là võ tinh. Đây là cùng võ tinh kết gắn bó keo sơn sao? Làm sao? Tại sao lại như vậy? Tiếu Bản sắc mặt tái nhợt, dưới chân đều có chút đứng không yên, lảo đảo sau này rút lui vài bước, suýt chút nữa ngã chổng vó. Vận may thứ này, không cách nào cưỡng cầu. Con đường của ngươi còn rất dài, bãi chính tâm thái đi. Uy nghiêm bóng người bình tĩnh mở miệng. Vù, không gian nhộn nhạo một hồi, chỉ thấy 11 khối võ tinh đột nhiên xuất hiện, chậm rãi bay về phía Tiếu Bàn. Bành bạch đùng, Tiếu Bàn đưa tay đem lục tục bay tới võ tinh tiếp được, nhẫn nhịn đau lòng khom lưng hành lễ nói, đa tạ bệ hạ ban tặng. Rời à, bất kể nói thế nào, cũng là hoàng giả tự mình ban xuống võ tinh. Hắn không thiệt thòi, ta đến đây đi. Lại một đạo thân thể đi ra, là Lộc Minh. Hắn lấy ra một quyển đen kịt sách, cung kính mà nói rằng, đây là ta Táng Ma Cốc tuyệt học Già Thiên Ma Thủ. Ở thánh giai thượng phẩm trong võ học đều thuộc về đứng đầu. Xin mời bệ hạ xem qua. Ừ. Uy nghiêm bóng người tiếp được sách, như cũ là tùy vũ bỏ vào bên cạnh trên tay vịn. Đối với lần này, Lộc Minh không cảm thấy kinh ngạc, trực tiếp nhìn về phía cái kia roulette. Hắn trầm ngâm phiến khác, sau đó đưa tay ra. Từ tình huống vừa rồi xem, này roulette hay là dùng lực nhỏ hơn một chút, hiệu quả sẽ tốt hơn. Liền, hắn nhẹ nhàng vung lên. Chi, ca. Cái kia roulette trên kim chỉ nam như rỉ sắt dây cót, xoay chuyển mấy độ sau khi gảy trở về, tại chỗ 10 khối võ tinh. Không, Lộc Minh con mắt trừng lớn, kêu rên một tiếng, mà những người khác cũng là thổn thức không ngớt. Này roulette muốn dựa vào kỹ xảo khống chế căn bản không khả năng. Chỉ có thể dựa vào vận may. Bệ hạ, đây là vãn bối do vận may run rủi được đúng vậy một loại khác võ học. Tên là Bách Vạn Phi Hoàng. Tuy rằng chỉ có phần sau bộ, nhưng uy lực đủ để sánh ngang thánh giai thượng phẩm võ học. Lộc Minh lần thứ hai lấy ra một quyển viết tay sách. Sau đó cung kính mà nộp đi tới. Bách Vạn Phi Hoàng, đoàn người phía sau, Mạnh Hàn ánh mắt sáng lên. Hắn từng ở thập quốc điện tàng thư các, được một quyển mốc meo tàn quyển, liền gọi Bách Vạn Phi Hoàng. Lộc Minh tiểu tử này, dĩ nhiên đánh bậy đánh bạ đem vật này phần sau bộ tìm được rồi. Thực sự là trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi đánh điểm thứ tốt đi. Trong lòng hắn cười cợt. Hạ quyết tâm, công bằng công khai, toàn bộ bằng vận may. Vậy làm sao khả năng? Hiện tại, toàn bộ cung điện hết thảy đều khi hắn nắm trong bàn tay. Nếu như không đến điểm hộp tối thao tác, đều xin lỗi điều kiện này. Hoa, cửu phẩm đan dược, rốt cục xuất hiện cái ra dáng. Mọi người kinh hỉ, sau đó trong lòng cũng thư thản không ít. Chí ít, đây là một tốt bắt đầu. Tình thế có chuyển biến tốt. Nếu như vẫn võ tinh. Võ tinh, ai chịu nổi, ai còn có tự tin có thể đánh vào hoàng giai công pháp. Nên ta, lúc này, Lâm Kiều cười đi ra. Hắn hăng hái, thỏa thuê mãn nguyện, bởi vì vận may của hắn luôn luôn đều rất tốt. Lần này, nên cũng sẽ không kém. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.